Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390: Lau mặt. Phái Đại Tinh thiệt tình thành ý nói ra, ta thật sự không làm được cái gì. Xuất phát từ lương tri, ta đề nghị ngưng hẳn hợp đồng, cũng tránh cho các ngươi thêm vào chi tiêu. Làm không được cũng phải làm. Không phải nói nhất định phải làm thành, mà là nói chỉ cần làm là được rồi. Trương Đông Đào lúc nói lời này cũng không phải là cưỡng từ đoạt lý, mà là rất chân thành. Tiện đà hắn rất nhỏ thanh âm nói, hiện tại mỗi ngày tựu chỉ vào ngươi số dữ liệu ổn định du tổng. Rồi, hai ngày nữa bình thẩm đoàn đến thời điểm, chúng ta cũng sẽ biểu hiện ra ngươi làm cái kia tốt hơn bình luận văn vẻ. Ngươi cũng không thể ngừng a hát. Chúng ta một vòng một kết toán, tiền lại không có kém ngươi. Được rồi, phái Đại Tinh rất bất đắc dĩ, đã muốn nói như vậy minh bạch, đối phương còn nhất định phải nện tiền. Khổ cực, phái sư phụ, cúp điện thoại, phái Đại Tinh rất nhanh tựu tiêu tan. Các ngươi không phải tại loại này không có kết quả trên sự tình nện tiền, ta cũng vậy khích lệ không ngừng. Hơn nữa có hợp đồng ước thúc, cái kia cũng chỉ có thể như vậy. Tuy nhiên phòng trừng Vĩnh Mậu tiền cũng không thế nào sạch sẽ, nhưng vẫn là muốn cảm tạ các ngươi vì ta chuyện tương lai nghiệp đầu tư quyền cho là vốn liếng tha một vòng, trở về đường ngay, tựa như tự chính mình. Tinh ca, ta đây phải nói ngươi. Lông Quan Nam ghé vào ghế lái trên ghế dựa nói ra, có tiền làm gì vậy không kiếm. Người ta Giáp Phương cũng không cầu kết quả gì, đã nghĩ tô son điểm phấn mặt mũi xinh đẹp, chúng ta tự bôi chứ sao. Là như vậy, công ty muốn có một lần đại chuyển hình. Phái Đại Tinh tháo xuống tay nghe nói, chuyển hình trước kia, làm tiếp một lần cuối cùng HPA, quan hệ xã hội, từ nay về sau không hề giao thiệp với cái này nghiệp vụ. A hát, Lông Quan Nam ra mặt một đạp, xong đời, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nói xong hắn nhìn phía Tiểu Tuyết, hắn chỉ là si ngốc nhìn xem phái Đại Tinh. Lông Quan Nam biết rõ công ty này hết thuốc chữa, hắn chỉ phải hỏi một lần cuối cùng HPA, quan hệ xã hội, sẽ không phải là cùng An Hoa cùng Chu Du liên thủ đem Vĩnh Mậu tập đoàn cuối cùng cây cỏ cứu mạng cướp đi. Phái Đại Tinh nói xong lắc đầu, không đúng, không thể nói cướp đi, chỉ là lại để cho cúp đặt ở hắn nên phóng địa phương. Đem chúng ta trước kia đối với sự thật vặn vẹo, uốn nắn trở về, như vậy ta mới có thể an tâm đổi nghề. Không phải là đương làm 2 năm tử sao? Có cái này tất yếu ư? Tinh ca, Lông Quan Nam khó xử nói. Phái Đại Tinh cười gật đầu. Rất có tất yếu. Ta muốn trở lại như cũ nội tâm trước sau như một với bản thân mình, mới có thể mỉm cười tỉnh lại đối mặt ngày mai. Hoa Tỷ quán cánh tay nói. Không phải hiểu lắm các ngươi người đọc sách. Hoàn thành tiểu ngữ ở bên trong. Xe thu hoạch lớn lấy cứu rỗi cùng hy vọng chạy nhanh hướng Lăng Hải nội thành. Vĩnh Mậu tập đoàn phòng họp, dù Vĩnh Mậu đang tại thống mạng tất cả đang mang lắp đặt thiết bị công trình nhân viên công tác, mọi người cũng cúi đầu bị mắng, nửa chữ cũng không dám nói. Phô thiên cái địa kém bình luận rốt cục giấu giếm không ngừng hắn. Thối phòng tỷ lệ số dữ liệu đem dù Vĩnh Mậu triệt để kíp nổ. Dù Vĩnh Mậu thậm chí vô số lần động nổi lên nói tục. Đây cũng không phải là đối với nghiệp vụ năng lực đau nhức phê rồi, mà là đơn thuần phát tiết, nhân cách thượng vũ nhục. Trực quan đi lên nói, trong phòng lắp đặt thiết bị công trình là thủ tội. Dù Vĩnh Mậu áp lực đã lâu lửa giận, bị Phương Khải Minh lừa gạt lại khó tả biệt khuất. Toàn bộ khuynh tả tại cái này ngành trên người. Hắn tự nhiên biết mình cho ra tài chính cùng thời hạn vô pháp đạt tới tiêu chuẩn cao, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy tự bộc lộ ra nhiều như vậy vấn đề. Chắc hẳn bên trong còn cất giấu cầu thả bên trong cầu thả. Mắng trọn vẹn hơn 20 phút đồng hồ. Ngành tổng giám đốc thật sự nhịn không được, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra lời nói đến. Du tổng, ngài cho thời hạn ngắn như vậy, dự toán lại ít như vậy. Chính quy công ty lớn chứng kiến báo giá cùng yêu cầu căn bản ngay đàm đều lười đắc đàm. Ngài chính miệng chỉ thị, nói nghĩ biện pháp giải quyết, dùng đúng hạn làm xong đầu mục nguyên tắc, cam đoan chất lượng còn muốn ta nói. Du Vĩnh Mậu trừng trong mắt mắng, hàng đầu nguyên tắc tương đương duy nhất nguyên tắc. Con mẹ nó ngươi tiếng người đều nghe không hiểu rồi. Tổng giám đốc đỏ hồng mắt, trừng mắt Du Vĩnh Mậu bộ dạng này sắc mặt. Chúng ta đương nhiên biết rõ muốn cam đoan chất lượng, nhưng ngài trực tiếp một chút tên, lại để cho thông minh công ty nhận thầu trong phòng công trình. Chúng ta nghiệm thu không hợp cách muốn làm cho bọn họ trọng tố. Cũng là ngài nói được rồi. Ta nói được rồi sao? Ta nói tiên nghiệm thu kết khoản, lại bổ cứu, thông minh căn bản không có bổ cứu. Ta báo cáo rất nhiều lần rồi. Hơn nữa ngay từ đầu ta liền cho kiên trì đấu thầu. Là ngài điểm danh muốn cái này ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua công ty. Tổng giám đốc, tích xúc đã lâu ai oán không thể ức chế mà phun ra. Cái kia căn bản chính là cái không xác công ty. Đem chúng ta hạng mục lại chuyển bao đi ra ngoài rồi. Vốn dự toán tự ít đi. Còn nhiều lần chuyển bao. Cuối cùng đến làm việc ta đây cũng không biết là ở đâu thấp kém công đội. Bây giờ nói những này. Trốn tránh trách nhiệm. Du Vĩnh Mậu cảm thấy là có chút sợ. Trong lúc này sự tình rất phức tạp, khẳng định không thể lúc này giải thích. Hắn chỉ có giật ra chủ đề, công trình tiến hành trong quá trình không biết kịp thời giám sát. Có vấn đề tại chỗ không thể uốn nắn, nhất định phải đợi toàn bộ xong việc nhắc lại vấn đề. Nấu lại trọng tố, thời gian cho phép sao? Những sự tình này đều muốn ta từng cái nói với ngươi. Ngươi vài thập niên công tác kinh nghiệm đều cho chó ăn rồi. Còn muốn nhân thủ cầm tay dạy ngươi. Phế vật, đều là phế vật, liên tiếp hàng loạt miệng pháo sát lửa cháy hoa răng rắc mà nện ở tổng giám đốc trên mặt. Hắn cuối cùng lý trí cùng trách nhiệm tâm lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, buồn bực một năm oán niệm, pong, mà nổ đi ra. Trực tiếp nhảy dựng lên phun lấy nước miếng nộ chỉ Du Vĩnh Mậu. Mẹ người thối ngốc tất, lại để cho lão tử đương làm gà. Thành. Lão tử đương làm, lão tử bán, hiện tại bán xong rồi, lại ngại lão tử sao sao không tinh khiết, mắng lão tử không có bảo trụ xử nữ ma. Ta liền cho thảo mẹ ngươi Du Vĩnh Mậu, ngươi để cho ta bán thế nào? Với ngươi mẹ tựa như, toàn bộ bằng khẩu việc. Cái này, mới là thật sự mắng. Du Vĩnh Mậu hoàn toàn choáng váng. Không đợi bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời nói. Tổng giám đốc đã muốn đi ra phía trước chỉ vào Du Vĩnh Mậu cái mũi. Đem nước miếng chấm nhỏ tự mình phun tại trên mặt hắn. Thế như lôi đình mẹ ngươi lôi đình. Không có cái kia vốn liếng. Không có bổn sự kia. Thành thật hợp tác không được a hát. An hoa không thể so với ngươi làm tốt. Lại mẹ nó muốn nhiều lợi nhuận. Lại mẹ nó phải nhanh, lại mẹ nó không xuất ra tiền, lại mẹ nó không có bổn sự. Suốt ngày tự mẹ ngươi khẩu này, nhìn ngươi mẹ khẩu này nhiều hơn a. Ngốc tất, về nhà tìm ngươi mẹ đi, lão tử không hầu hạ rồi. Tổng giám đốc phá cửa ra, vào hành lang còn chưa hết giận, y nguyên đang mắng rung động đến tâm can, hương vị cũng là các loại trên ý nghĩa chàng. Các loại ô ngôn uế ngữ mang theo hồi âm, tượng pháo đồng dạng quanh quẩn tại khu làm việc. Không thể tưởng được, tổng giám đốc cái này nghiệp dư năng khiếu càng như thế chi trường. Xa xa tại hắn chuyên nghiệp năng lực phía trên, Du Vĩnh Mậu bị tức đắc suýt nữa suy tim. Sắc mặt tử thanh, rung động thở hổn hển, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Về phần mặt khác tất cả mọi người. Đều cúi đầu, cảm thấy đều là ám thoải mái. Thật nhiều năm không nghe thấy như vậy giải khí thanh âm. Có thể tưởng tượng, công ty muốn lưu hành một bộ chính xác miêu tả Du Tổng câu nói bỏ lừng. Du Tổng làm việc, đương làm gà lại bảo vệ mang toàn bộ bằng khẩu việc. Trầm mặc hồi lâu, đợi tiếng mắng hồi âm tán đi. Du Vĩnh Mậu giờ mới bắt đầu lau mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.